Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 799, gặp mặt hô một tiếng sư thúc. Đường Hân Nhã ba người đều mộng, không hiểu rõ Tô Nghĩa chơi cái nào vừa ra. Gọi thẳng tên, làm sao lại không biết lớn nhỏ. Bởi vì phòng vĩ trạch trước đó không hề ghi chú, cho nên bọn họ còn không biết Tô Nghĩa gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Càng không biết Tô Nghĩa đã trở thành chân truyền đệ tử. Bằng không mà nói, còn thật không dám gọi thẳng Tô Nghĩa tên. Tô Nghĩa, ngươi có ý tứ gì? Triệu Tử Huyên nghi ngờ hỏi. Xem ra các ngươi hẳn còn chưa biết thân phận của ta. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, nhìn Triệu Tử Huyên ba người vẻ mặt mờ mịt. Suy đoán phòng vĩ trạch cần phải còn không có cáo chi Triệu Tử Huyên ba người tình huống của hắn. Sau đó liền nói nghiêm túc. Các ngươi kỳ thật cần phải gọi ta một tiếng sư thúc mới đúng. Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên còn nói được điểm. Đường Hân Nhã bởi vì bán nguyệt tinh đạp thú bị hắn đoạt nguyên nhân, khẳng định đối với hắn ôm lấy oán khí, vừa vặn có thể mượn cơ hội này chèn ép một chút. Sư thúc, Đường Hân Nhã ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau đó, Đường Hân Nhã thở phì phò quát. Tô Nghĩa, đừng tưởng rằng đến địa bàn của ngươi ngươi liền có thể không kiêng nể gì cả. Có thể bị bọn họ xưng hô sư thúc, tại Thanh Vân Kiếm Tông đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Liền như là phòng vĩ trạch, Tô Nghĩa tính là gì? Không phải là Thanh Vân Kiếm Tông người, cũng không phải trưởng lão. Cái này không bày rõ ra chiếm tiện nghi của bọn hắn sao? Thật cho là bọn họ có thể tùy ý nắm. Xem ra ngươi không phải rất tin tưởng. Tô Nghĩa mỉm cười. Ít tại cái này tại giả thần giả quỷ. Đường Hân Nhã hừ lạnh nói. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa phòng sư thúc tới. Ngươi còn dám nói như vậy. Hắn nhất định sẽ giáo huấn ngươi. Giáo huấn người nào còn chưa nhất định đây. Tô Nghĩa nhếch miệng. Hướng một bên nhìn qua. Phòng của các ngươi sư thúc tới. Này tế. Phòng vĩ trạch chính hào hứng từ đằng xa đi tới. Làm đi tới gần thời điểm. Vừa cười vừa nói. Các ngươi ba cái cuối cùng tới. Đều không sao chứ. Phòng sư thúc. Chúng ta đều rất tốt. Đường Hân Nhã vượt lên trước trả lời. Theo lại cáo lên Tô Nghĩa hình. Phòng sư thúc. Tô Nghĩa quá phận. Thế mà để cho chúng ta gọi hắn sư thúc. Ngươi nhất định muốn giáo huấn hắn. Im miệng. Phòng vĩ trạch lúc này quát lớn một tiếng. Đường Hân Nhã lập tức mộng. Tình huống như thế nào? Phòng sư thúc tại sao lại giúp đỡ Tô Nghĩa nói chuyện? Triệu Tử Huyên cùng Bạch Vũ Hiên cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Phòng vĩ trạch nghĩa chính ngôn từ nói ra. Các ngươi ba cái đều nghe cho kỹ. Tô Nghĩa đã gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Hơn nữa là chân truyền đệ tử. Về sau gặp mặt muốn hô một tiếng sư thúc. Người nào nếu là đối Tô Nghĩa không tôn trọng, cũng là làm trái môn quy, lại nhận trừng phạt nghiêm khắc. Cái gì? Triệu Tử Huyên ba người tất cả đều ngốc trệ. Tô Nghĩa gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Hơn nữa còn là chân truyền đệ tử. Muốn hay không như thế không thể tưởng tượng. Phải biết, chân truyền đệ tử đại biểu là tông chủ người kế nhiệm. Hắn thân phận địa vị liền một ít trưởng lão đều so với không qua. Theo quy củ. Bọn họ còn thật cần hô Tô Nghĩa sư thúc mới được. Thế nhưng là, Tô Nghĩa chỉ là một tên lam tinh người. Có tư cách gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông cũng không tệ rồi. Làm sao có thể một lần hành động thành vì chân truyền đệ tử. Phòng sư thúc, đây là sự thực sao? Đường Hân Nhã vẫn là chưa tin. Hoặc là nói không nguyện ý tin tưởng. Phòng vĩ trạch mặt lạnh lấy. Nói nghiêm túc, Đường Hân Nhã. Ta biết ngươi cùng Tô Nghĩa có mâu thuẫn, nhưng từ nay về sau, quyết không thể đối Tô Nghĩa nửa điểm bất kính. Mặt khác, lập Tô Nghĩa vì chân truyền đệ tử, là tông môn cao tầng quyết định, hơn nữa còn là tông chủ tự mình mời. Tuyệt đối không sai. T, được nghe, Triệu Tử Huyên ba người hít vào một hơi. Nghiêm Chí Dũng tự mình đến mời Tô Nghĩa. Đây là đối Tô Nghĩa trọng thị bao nhiêu a? Mà theo thân phận chuyển biến, bọn họ ngày sau tại Tô Nghĩa trước mặt, tuyệt đối phải tất cung tất kính.